Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2285, chương 10, tòa án thẩm vấn kịch biến 8. Hà Tường bổ sung đem mọi người sau cùng hoài nghi bỏ đi. Cũng chặt đứt phương hướng đông cây cỏ cứu mạng, phương hướng đông một mặt trắng bệch, hữu khí vô lực nói, ta biết cái kia mắng ta người là ai. Khẳng định là Vương Bảo Tường. Cái này tiểu nhân hèn hạ, bình chức danh không có bình qua ta, vẫn luôn canh cánh trong lòng, rốt cuộc tìm được cơ hội ác ý hãm hại ta. Một người hãm hại ngươi, không có khả năng năm người đều đang ô miệt ngươi đi. Phương lão sư, Hà Tường nói, ngươi cố ý giấu giếm cùng Điền tiểu hạ quan hệ, có phải hay không là ngươi trong lòng có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Cái gì cũng không có, ta là trong sạch, trong sạch. Ha ha, Phương lão sư ngươi phải biết, nói láo loại chuyện này chỉ cần làm qua một lần, sẽ rất khó lại để người khác tin tưởng ngươi. Ta hỏi ngươi một lần nữa, Điền tiểu hạ bị bắt cóc xế chiều hôm nay, các ngươi có phải hay không đã hẹn tại trên con đường kia hẹn hò? Ta, ngươi lần này có thể nghĩ kỹ lại trả lời, lời nói dối sẽ chỉ càng gây bất lợi cho ngươi. Ta ngày ấy, đúng là cùng Điền tiểu hạ hẹn tốt gặp mặt, nhưng chúng ta không phải hẹn hò. Huy, ngươi, Tống Bảo Quốc tức giận đến hơi kém hành hung phương hướng đông. Những lời này lúc trước hắn vì cái gì không tự nhủ. Hắn vung cái này dối đem mình cho hố khổ, nhưng là, lời vừa ra khỏi miệng, muốn thu hồi liền không dễ dàng. Hà Tường là bực nào người tinh minh, bắt được cái này cơ hội thật tốt làm sao lại từ bỏ. Ngươi nói tiếp, Phương lão sư, quan tòa sẽ xét cân nhắc ngươi tình huống thực tế. Phương hướng đông không nhìn ra đây là hắn cái bẫy, cố sức nuốt ngụm nước miếng, nói đi xuống, ta cùng Điền tiểu hà không hề giống những người kia nghĩ như vậy bẩn thỉu. Quan hệ của chúng ta là rất thuần khiết, chỉ là bình thường đi được gần một chút, tương đối nói chuyện rất là hợp ý. Dự thính trên ghế nhớ tới một mảnh hư thanh. Loại này chuyện cũ mềm lý do thoái thác có ai sẽ tin tưởng. Như vậy các người thường xuyên ra dạng này bí mật gặp mặt phải không? Ngẫu nhiên, phương hướng đông như ngồi bàn trông, thận trọng nói, các người gặp mặt đều nói những gì đâu? Sinh hoạt, học tập, từng cái phương diện đi. Nàng nhưng thật ra là trong đó lòng tham mẫn cảm buồn rầu rất nhiều nữ hài tử. Khả năng cùng gia đình của nàng hoàn cảnh có chút quan hệ đi. Nghe phương hướng đông nói như vậy, Điền tiểu hạ kế phụ Trương Long rõ ràng rất bất mãn hừ một tiếng. Lớn tiếng nói, người chớ có nói hưu nói vượn a. Ta đối với con gái ta thế nhưng là coi như con đẻ. Quan tòa gõ một cái pháp chùy, ra hiệu hắn im miệng. Điền tiểu hạ tương đối tin tưởng ta. Ta cũng cảm thấy nàng là một cái rất tốt nữ hài tử. Liền phát đến thực tình muốn trợ giúp nàng. Kia quan hệ của các ngươi có thể giới định vì cái gì? Phổ thông thầy trò, vẫn là, cũng vừa là thầy vừa là bạn đi. Ta cảm thấy dạng này hình dung rất thỏa đáng. Hừ, Hà Tường cười lạnh một tiếng. Ngươi cái gọi là bạn là trình độ gì bạn? Chính là rất thuần khiết hữu nghị. Bạn vong niên, có đúng không? Hà Tường mang theo rất khinh thường cười lạnh. Từ trong túi lấy ra một chương biên lai. Đây là thứ ba trung học phổ thông gần đó. Gấm Hưng khách sạn dừng chân ghi chép. Bên trong có các ngươi ba lần thuê phòng ghi chép. Tin tức này lại gây nên một mảnh xôn xao. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.